Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, ảnh vương. Ở một cái hoàn toàn thực thể hóa thế giới tinh thần xuất hiện phim hoạt họa nhân vật. Cái này thực sự không phù hợp. Không phù hợp, Jin nói đến phân nửa đã nói không nổi nữa. Nàng một mực tránh cho đàm luận cái tên đó. Daisy theo lại nói của nàng nói, không phù hợp giáo thụ lý luận. Giáo thụ lý luận chỉ là nhằm vào người bình thường, mà trước mắt người kia rõ ràng không bình thường. Bình thường thế giới tinh thần hình bóng chỉ biết không nhìn chúng ta, mà sẽ không đối với chúng ta lộ ra địch ý, bởi vì chúng ta không thuộc về thế giới này. Thế nhưng vừa rồi cái kia chó vàng, hiện tại cái này cầm đao phim hoạt họa nhân vật bất đồng. Bọn họ đối với chúng ta có địch ý, vụt sáng quỷ phiến một dạng hoàn cảnh. Giấu ở trong góc phòng cầm đao trang giấy người, dưới chân lạnh băng băng mặt đất, còn có bên ngoài na một đoàn bệnh tâm thần. Người bình thường đến đây nhất định dọa đái ra, nhưng các nàng tài cao mật lớn, căn bản không lo lắng. Daisy theo Jin mạch suy nghĩ cũng theo một hồi phân tích. Cái này sẽ phân tích tất cả đều là lý luận suông. Thực tế chẳng có tác dụng gì có. Hai người rất nhanh thì dọc theo đường hầm đào mạng đi tới bệnh viện tâm thần ở ngoài. Cái này thế giới tinh thần cực kỳ diện tích. Bốn phía đều đen như mực. Chỉ có khoảng cách hơn 10 mét đèn đường thỉnh thoảng sẽ tản mát ra đường kính không đến 1 mét ánh. Sáng nhạt. Này mới khiến thế giới này không đến mức hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Hút bột giặt quá lượng, nằm ven đường râu quai nón thanh niên, ngồi ở thùng rác trên, hai mắt một mực theo các nàng thân ảnh nữ nhân điên. Hai người một đường đi qua, gặp được không ít người kỳ quái. Tại sao là loại này hình thái? Ngươi đứng lại đó cho ta. Một người cao hai thước, ăn mặc hắc sắc phá áo choàng, gương mặt phù thủng, hai mắt mờ nhạt, có một cực đại càm quái vật từ trước mặt hai người thổi qua. Jin rốt cục nhịn không được xuất thủ, người này toàn thân tà khí, chỉ là liếc mắt nhìn thật giống như có thể nghe được vô số thấp giọng nói mớ. Nhân cách phân liệt cũng có một cái giới hạn, hắc hóa trạng thái sẽ không đen ra một cái cùng mình hoàn toàn không liên quan gì đó. Tên trước mắt này, Jin đã cảm thấy cùng David hoàn toàn không liên quan. Tinh thần lực phát động, một cổ vô hình xiêng xích khổn trụ liễu hắc bào quái vật. Có thể một giây kế tiếp Jin liền ngây ngẩn cả người. Quái vật như là không có chịu đến trở ngại giống nhau. Từ của nàng xiêng xích chung ghé qua mà qua, trực tiếp biến mất ở rồi trong bóng tối. Cái tên kia là David một bộ phận. Đáp án chỉ có một, chỉ là đáp án này Jin có điểm không muốn tiếp thu. Một người trong lòng như vậy hắc ám, điên cuồng như vậy, hắn còn có thể cứu sao? Cái này David là chắc giáo thụ con trai a. Daisy trực tiếp hiểu đáp án. S-H-I-E-L-D không có làm tiến thêm một bước xác nhận. Nhưng chân tướng sự thật nàng nhất thanh nhị sở. Jin mắt thấy không còn cách nào phản bác, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Hắn cùng chắc giáo thụ kỳ thực cũng chính là một cái liên hệ máu mủ. Hai người hoàn toàn chưa thấy qua. Ta vốn là muốn đem người này hoàn toàn ẩn núp, không nghĩ tới bị ngươi tìm đến. Giáo thụ rất cô độc. Nếu như hắn biết mình có một con trai trên đời, sẽ phi thường vui vẻ. Jin vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình. Daisy chậm rãi lắc đầu, ta không quá lý giải suy nghĩ của ngươi, trong mắt của ta, giáo thụ sẽ là của ngươi phụ thân, ngươi cũng là hắn nữ nhi, có hay không liên hệ máu mủ cũng không trọng yếu, ngươi bây giờ cho hắn tìm con cử động, đây là ta duy nhất tài cán vì giáo thụ làm chuyện. Jin, giọng của dị thường kiên quyết, ngoặc kép chấm chấm, vậy được. Chúng ta thảo luận một chút tinh lọc chuyện a. Nguyên bản Daisy không muốn quản cái này nhàn sự. David, hắc lạc là chắc giáo thụ con trai. T tên hiệu nhóm lớn, là một cái trời xanh Omega cấp Milton, siêu năng lực rất nhiều, ngôi sao gì thể phóng, tâm linh cảm ứng, ý niệm rời vật, vặn vẹo thời gian, sửa chữa hiện thực, năng lực nhiều có thể tràn ngập hai tờ giấy. Những thứ này đều là mang vào, hoặc giả nói là diễn sanh năng lực. Hắn chủ yếu năng lực là hấp thu người khác ý thức cùng năng lực. Người thường tinh thần lực có thể không cao, thế nhưng mấy trăm mấy ngàn người bình thường đem tinh thần lực tích lũy. Vậy rất khủng bố rồi. Dị năng cũng có thể trồng chất, khống chế lửa thêm khống thủy hơn nữa khống chế cái gì niệm lực. Cuối cùng biến thành khống chế nguyên tử, dị năng của hắn gần như không có lên giới hạn. Còn tấm bé David không biết hạn chế, trong cơ thể còn có tà niệm quấy rối, cuối cùng biến thành một vài ngàn người cách tụ lại tập hợp thể. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự thế giới nhận thức, ở David năng lực thức tỉnh trong nháy mắt mất đi sở hữu khuynh hướng cảm xúc. Rắc rối phức tạp tâm tư làm cho hắn không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn. Chủ nhân của hắn cách không còn cách nào khống chế hấp thu người tới cách. Tăng vọt tinh thần lực làm cho hắn hoàn toàn mất khống chế rồi. S.H.I.E.L.D. hội báo sau chuyện này. Đây gì biện pháp giải quyết chính là đỉa tễ thuốc. Một châm không được hai châm. Đem người đánh ngất xỉu sau ném tới bệnh viện tâm thần trong. Đây chính là biện pháp của nàng. Omega Milton quả thực lợi hại, giống như mấy cái mạnh nhất thực lực cũng không lần cho nàng đại cục trưởng và Odin. Thế nhưng bọn họ có một phổ biến nhược điểm, thực lực tăng vọt được quá nhanh, khuyết thiếu cần thiết mình ước thúc năng lực. Rất nhiều Omega cấp Milton tựa như tiểu hài tử cầm trong tay đạn hạt nhân giống nhau nguy hiểm. Trong này David, hắc lạc không phải nguy hiểm nhất. Nhưng cũng là bài danh phía trên trình độ, bởi vì hắn điên rồi. Tiêm vào đỉa tễ thuốc, sau đó tìm một chỗ xem ra, sành ăn hầu hạ cả đời, chưa chắc là chuyện xấu. Đáng tiếc David bị Jean tìm được, nỗ lực hấp thu Jean nhân cách sau khi thất bại, liền mang đem Daisy cũng lôi vào rồi cái này thế giới tinh thần. Không có trải qua bất luận cái gì đau khổ. Một đao 999 cấp, cùng bọn họ một chút thăng cấp, từng bước nắm giữ năng lực chính mình bất đồng. Những thứ này Omega cấp Milton một bước lên trời, trước có thể ngay cả nổ súng đều không biết đích đô thị củi mục. Hiện tại lập tức cho bọn hắn mười mấy cái kỹ năng, cũng đều là đỉnh cấp kỹ năng, không tài năng điên cuồng quái đâu, nếu bằng lòng hỗ trợ tinh lọc. Nàng liền lấy ra tinh lọc thái độ, làm cái kia ăn mặc phá áo choàng, nhìn như rất mập mạp tên béo trắng lần thứ hai lộ diện sau. Nàng đem giày cao gót trả lại cho Jin, một tiếng gào thét liền xông tới. Tên béo trắng âm xâm xâm cười nhạt, hoàng hôn trong con ngươi nhìn không ra tâm tình gì, lúc thì trắng mang hiện lên, đây gì cảm giác mình thân thể đột nhiên nặng nề thập bội. Cho vạt, nàng không thèm để ý chút nào, thân hình nhanh như thiểm điện, tên béo trắng vi vi giật mình, xoay người động tác nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Như một làn khói công phu liền hướng chỗ tối chạy, chờ ta một chút, Jin không nghĩ tới Daisy chủ động như vậy. Không cần Phoenix Force nàng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Vội vã bước nhanh đuổi theo hỗ trợ. Nhưng này cái váy cho dù xé mở một vết thương cũng không chạy nhanh, chỉ có thể xa xa theo, làm toàn bộ vũ trụ chạy nhanh nhất nữ nhân. Lúc này Daisy đã đuổi kịp tên béo trắng. Người này kỳ thực không gọi tên béo trắng, nhân ra có một bước cách rất cao tên gọi ảnh vương. Sinh tiền đã từng là trác giáo thụ địch nhân. Giáo thụ rõ ràng chưa đi đến đi qua Hydra về trảm thảo trừ căn huấn luyện. Hắn đánh bại địch nhân sau không có tu bổ thương, đưa tới ảnh vương không chết hẳn, người này cũng là được, chơi một bả mượn xác hoàn hồn, không có thần tính không có thần cách, cũng không có cái gì tín ngưỡng các loại bừa bộn thủ đoạn. chỉ dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực dám ở trác giáo thụ con trai trong thân thể ký túc xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.